Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, cường địch chém đầu. Đoàng đoàng đoàng, theo liên tiếp nổ vang, Sở Ca trước mắt bạch quang lóe lên, nhất thời cảm giác chung quanh một mảnh trắng lóa, cái gì cũng không thấy rõ rồi. Hắn tâm khó mà nói, vội vàng khởi động nham linh lá chắn bảo vệ. Sau đó ngay sau đó liền nghe được một trận bắn ra tại lá chắn bảo vệ trên tiếng va chạm. Hù dọa đến giật mình một cái, cũng còn khá phản ứng nhanh. Cái kia Caesar hướng Sở Ca bắn hai phát súng nhìn một cái bắn bất động. Lập tức lại đem họng súng nhắm ngay Willa. Willa nhưng cũng phản ứng nhanh chóng. Chúng tia chớp sau lập tức hóa thành một vệt bóng đen. Nhưng là sử dụng bóng tối hệ ma pháp u ảnh hóa thân, tạm thời biến thành miễn dịch vật lý công kích u ảnh hình thái. Đạn kia từ trên người nàng bắn qua giống như bắn trúng ảo ảnh, không có chút nào tổn thương. Cái kia Caesar một trận tức giận, lại đem họng súng nhắm ngay tân cửu nương. Tân cửu nương thoạt nhìn lại không có cái gì phòng bị, bị hắn mấy súng đánh nát bấy. Cái này nát bấy nhưng là trên mặt chữ ý tứ. Cái kia tân cửu nương giống như một cái tượng gỗ một dạng, bị đánh thành một nhóm mảnh vụn. Chỉ bất quá mảnh vụn giống cây lại không có máu chảy ra. Ha ha, đó là của ta khôi lỗi hóa thân đứa ngốc. Một cái thanh âm từ chung quanh vang lên, nhưng mà lại không nhìn thấy bóng người của tân cửu nương. Nhưng là tân cửu nương sử dụng bùa ẩn thân, luồng chớp đạn hiệu quả đi qua rất nhanh. Sở Ca vừa khôi phục, ngay lập tức sẽ móc ra một cây súng trường liền hướng về phía Caesar bắn tới. Willa cũng móc ra G36 súng trường. Một hồi thình thịch, tân cửu nương cũng hiện ra thân hình tới, lần nữa đem lôi điện bổ xuống. Lần này Caesar nhưng là không còn triệt. Nếu như chỉ là đạn nói hắn còn có thể ỷ vào tốc độ kinh người tiến hành né tránh, nhưng mà thiên lôi nguyền rủa hắn có thể không tránh được. Mỗi lần ai truy cập, nhất định lâm vào cứng ngắc, viên đạn tự nhiên cũng đi theo không tránh được rồi. Bị 3-4 đạo thiểm điện, mấy chục phát đạn, lượng máu mắt thấy liền muốn thấy đáy. Hắn lại chợt lại quăng ra mấy viên lôi tới. Ba người ăn một chiếc khôn ngoan nhìn xa trông rộng, sợ đến vội vàng từng người che mắt. Nhưng mà lần này đối phương ném ra cũng không phải luồng chớp đạn, mà là bom khói, tràn ngập khói mù nhanh chóng tràn đầy cả phòng. Ba người sợ hãi ngộ thương liền đình chỉ công kích. Thần ma tan đi. Cái kia tân cửu nương chợt đánh ra một đạo khu ma phù, nhưng mà ánh sáng lóe lên, nhưng là không có hiệu quả chút nào. Đúng rồi, đây không phải là pháp thuật, mà là được đặt tên là khoa học kỹ thuật sản vật. Xem ra khu ma phù cũng không hữu hiệu, như vậy thì dùng cuồng phong thuật thử một lần đi. Tân cửu nương vung lên pháp kiếm, kiều quát một tiếng, gió tới, nhất thời cuồng phong gào thét. Sương khói kia tại cuồng phong thổi đến xuống rối rít tứ tán. Rất nhanh liền hiển lộ ra Caesar chân thân tới. Nhưng mà cái kia Caesar lúc này lại là gần trong gang tấc. Chết đi cho ta. Caesar hét lớn một tiếng, trong tay một cái chiến thuật quân đao, hướng về tân cửu nương liền thọt đi qua. Hắn thấy, tân cửu nương hẳn là trong ba người năng lực cận chiến yếu nhất một cái. Hơn nữa nàng sử dụng những thứ kia cổ quái, ma pháp cũng khó giải thích nhất. Cho nên chỉ có giết chết nàng mới có thể thủ thắng. Cái kia tân cửu nương lại hé miệng cười một tiếng, chuyển kiếm sang tay trái, tay phải bóp một cái kiếm quyết. Sau lưng một thanh bảo kiếm đột nhiên bay ra, keng một tiếng, lăng không chặn lại Caesar chiến thuật quân đao công kích. Cái kia tân cửu nương một bên lui về phía sau, một bên không ngừng huy động kiếm chỉ. Phi kiếm kia giống như bị người điều khiển một dạng, bên trái bổ bên phải chém, chiêu thức ác liệt. Caesar mặc dù am hiểu sáp lá cả cận chiến, nhưng chỉ là thông thường thuật cận chiến mà thôi, cùng tân cửu nương đối với chém hoàn toàn không chiếm được tiện nghi. Ngược lại bị hai kiếm, hắn hét lớn một tiếng, dứt khoát không thèm quan tâm phi kiếm kia, tùy ý phi kiếm ở trên người hắn cắt xuất ra đạo đạo vết thương. Hướng về tân cửu nương liền nhào tới. Định thân thuật. Cái kia tân cửu nương chợt chỉ một cái Caesar, Trên người Caesar thanh quang lóe lên, thân hình nhất thời ngưng trệ chốc lát, nhưng mà hắn chợt thoáng giãy giụa, trong nháy mắt lại tránh thoát trói buộc, lại là dựa vào lấy lực lượng cường hãn dám tránh thoát định thân thuật trói buộc. Hét lớn một tiếng, vượt qua tân cửu nương nhào tới. Tân cửu nương nhìn cả người máu me đầm đìa Caesar, nhưng là rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh hoàng. Bất quá vào lúc này, Sở Ca cùng Willa nhưng cũng rốt cuộc vọt tới trước mặt. Willa một cái đâm lưng, trực tiếp đem Caesar xuyên thủng. Sở Ca cũng đem trong tay xích ảnh kiếm một kiếm đâm vào ngực của Caesar. Bên kia tân cửu nương chấn định một cái tâm thần, mạnh mẽ vung kiếm chỉ, phi kiếm vạch ra một đường vòng cung. Theo Caesar cổ gian đã đâm, liên tục gặp phải 3 lần đả kích chí mạng, Caesar cuối cùng cũng có không nhịn được, thanh máu HP thấy đáy, ầm ầm ngã xuống. Hô, rốt cuộc làm định rồi. Nhìn trên mặt đất Caesar, 3 người đều thở dài một cái. Không thể không nói, cái này cấp lính già phó bản khó khăn boss chính là mạnh mẽ a. Trước còn cảm thấy chính là một người không thể có thể có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là tại phó bản hệ thống tăng cường xuống, cùng với thực lực của bản thân đã lấy được phát huy. Đánh nhau nhưng cũng không phải là chấn động lòng người đây. Sở Ca rõ ràng có thể cảm giác được, nếu như thả vào trên thực tế, thằng này tuyệt đối không có khả năng biến thái như vậy. Vận khí tốt, khả năng Barret một phát súng liền có thể để cho hắn mất sức chiến đấu. Một vòng tập hỏa là có thể đem hắn đánh chết. Nhưng là bởi vì là tại trong phó bản, cả người vật cân nhắc bị theo hóa rồi. Lại bộ boss đổ án, kết quả đánh lâu như vậy. Nhìn từ điểm này, phó bản hệ thống mặc dù có thể làm cho mình chiếm cứ rất đại ưu thế, nhưng cũng sẽ chế tạo một chút phiền toái. Tốt rồi, nhìn một chút rơi mất cái gì đi. Sở Ca hưng phấn thì đi mò thi thể. Lần này hắn không có đeo lạc bảo kim tiền. Dù sao lần này là 3 người tới chia của, nếu như một cái boss chỉ rơi một cái vật phẩm, đó thật là không đủ phần đích. Nhưng mà do dự một chút, hắn lại ngừng lại, nhìn một cái tân cửu nương. Cửu nương lần này xuất lực quá nhiều, vẫn là ngươi tới sờ đi. Lần này boss chiến đấu, phải nói xuất lực lớn nhất trừ tân cửu nương ra không còn có thể là ai khác rồi. Muốn không phải là của nàng đủ loại pháp thuật tiếp viện, lại là thiên lôi lại là cuồng phong, cái này Caesar còn thật không dễ làm đây. Tân cửu nương lắc đầu một cái. Sở công tử không nên khách khí. Ta vận khí luôn luôn không phải là rất tốt. Vẫn là công tử đến đây đi. Sở Ca lại cũng không chối từ nữa. Dù sao chẳng qua là mò thi mà thôi. Đưa tay hướng về phía boss thi thể sờ một cái đi. Cái thứ nhất, nhưng là một cây súng lục. Chính là Caesar sử dụng cái kia một nhánh Hoàng Kim Sa Mạc Chi Ưng vũ khí tầm xa, một tay súng ống đâm xuyên tổn thương 65, đạn dược sức chứa 10, vũ khí tầm bắn 100, vũ khí tinh độ 95, vũ khí đặc hiệu bể đầu một đòn, trúng mục tiêu địch nhân đầu lúc đó có cực lớn tỷ lệ có thể đem đầu của địch nhân đánh bể, tạo thành một kích chí mạng. Vật phẩm giới thiệu, trải qua đặc thù độ lại từng cường hóa Desert Eagle súng lục. Không chỉ cho phép lượng thu được tăng lên, mặt ngoài mạ vàng mặt ngoài thiết kế khiến cho cây súng này tràn đầy hoa lệ cảm nhận. Bắn viên đạn càng là có thể tạo thành đáng sợ tổn thương. Cũng đối với đầu của địch nhân sinh ra nổ tung hiệu quả. Còn bà nó, Hoàng Kim Sa Ưng A, còn mang đặc hiệu, đồ chơi này rất treo A. Sở Ca đem Hoàng Kim Sa Ưng để qua một bên. Tiếp theo sau đó mò. Súng ống tinh thông. Sách kỹ năng loại khác. Vũ khí kỹ năng. Nhu cầu học tập. Trí lực 10. Vật phẩm giới thiệu. Một quyển ghi chép liên quan với súng ống liên quan kiến thức sách kỹ năng. Có thể nhanh chóng tăng lên người sử dụng đối với súng ống lý giải cùng vận dụng năng lực. Thứ tốt à. Phải nói Sở Ca trước thiếu nhất cái gì? Đó chính là đối với súng ống hiểu. Hắn dù sao chẳng qua là tại súng trong quán luyện nửa tháng mà thôi. Kỹ thuật bắn súng chỉ có thể nói cũng tạm được. Quyển này sách kỹ năng, không thể nghi ngờ có thể để cho đối với súng ống chẳng qua là hơi biết chính hắn nhanh chóng tăng lên. Sở Ca đem quyển này sách kỹ năng để qua một bên. Tiếp theo sau đó mò mà bắt đầu. Thứ ba cái, nhưng là một cặp kính mát. Caesar chống đạn kính dâm. Đồ phòng ngự, mũ giáp. Mắt phòng ngự cộng 100. Tinh thần cộng 2. Mị lực cộng 2. Vật phẩm giới thiệu. Một bộ màu đen kính dâm. Thoạt nhìn chẳng qua là rất thông thường kính dâm. Nhưng mà không biết bởi vì nguyên nhân gì. Cái này kính dâm dường như rất khó bị phá hủy. Coi như viên đạn bắn ở phía trên cũng không cách nào tạo thành rõ ràng vết thương. Ta đi, một cặp kính mát đều có thể thêm như vậy nhiều thuộc tính. Quả nhiên nghịch thiên, Sở Ca nhìn lấy trong tay kính dâm một trận chắt lưỡi. Hắn có thể cảm giác được cái này kính dâm khẳng định nhận được phó bản hệ thống gia trì cải tạo. Nếu không trên thực tế đồ chơi này tuyệt đối không có khả năng biến thái như vậy. Mắt phòng ngự cộng 100. Cái này thuộc tính nhìn như khoa trương. Thật ra thì cũng không có quá chỗ đại dụng. Dù sao ánh mắt diện tích thì lớn như vậy một chút. Ai giết người còn đặc biệt hướng trên ánh mắt đánh à. Chân chính có dùng. Vẫn là kèm theo thuộc tính. Tốt rồi hai vị mỹ nữ. Hiện tại cái này ba cái rơi ra ngoài rồi. Nói một chút coi. Các người muốn một kiện kia chứ. Quy La nhìn một cái tân cửu nương. Bỗng nhiên nói. Cửu nương, lần này ngươi xuất lực lớn nhất, liền từ ngươi tới trước chọn đi. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.